pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1102 Hỏa Thần Truyền Thuyết 9. Tiền nhiệm tiểu quân cùng đương nhiệm đại quân muốn đánh nhau. Đây là cỡ nào hấp dẫn người mánh lới? Đối với một cái viễn cổ bộ lạc tới nói, tuyệt bích là hạng nhất đại tin tức. Nam nữ lão ấu nhóm quang chân to bản tử đều bị bôn tàu bẩm báo. Vì thế tả đình cửa tức khắc do triệu khai bộ tộc đại hội đại quảng trường còn muốn náo nhiệt. Nghe xong Lâm Tịch tự thuật toàn bộ quá trình, tả đình trong lòng đã đem cự nha cái này nhị bức mắng cái máu chó phun đầu. Cái này ngu xuẩn, cùng hắn cái kia uổng có trí giả tên tuổi mà vô trí giả tài năng cha là một đường mặt hàng. Hà tất phải mọi việc tự tay làm lấy. Chỉ cần phái vài người đến kia mẫu tử cửa kêu to nhục nhã một phen liền có thể. Nói điểm như là, muốn ăn chính mình đi kiếm. Ăn người khác cơm đó là hèn nhát linh tinh nói. Kia tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh chịu không nổi kích, tất nhiên sẽ chủ động yêu cầu đi ra ngoài săn thú. Đến lúc đó hắn lại giả ý ngăn cản một phen, sau đó đem hắn biên đến mặt khác một tổ đội ngũ. Cùng kia mấy cái mồi lửa nham giao một nhà còn có cũ tình người ngăn cách. Lấy hắn một cái mạng chó còn không phải khinh phiêu phiêu sự. Chỉ cần hắn đã chết, cái kia lão bà tự nhiên không thể lưu tại bộ tộc. Tự nhiên cũng là hai câu lời nói là có thể chèn ép đến nàng tự hành rời đi. Mọi người cũng không thể đem hãm hại lão tộc trưởng người nhà sự tính đến hắn trên đầu. Hắn vẫn là cao quý thần thánh hỏa thần sứ đồ. Chỉ cần hắn trong tay có được bật lửa cùng di động hai cái thần khí ở. Này đó viễn cổ dân bản xứ nhóm đem vĩnh viễn lấy hắn vì thần chi cúng bái. Ninh làm kê đầu không làm đuôi phượng. Hắn nguyện ý sinh hoạt ở cái này nơi trốn đều không nhiều tiện lợi viễn cổ thời kỳ. Không có cha mẹ cả ngày nhắc mãi cùng mặt ủ mày ê. Không có thân thích chi gian các loại tụ hội không dứt cho nhau đua đòi. Không có đồng học chi gian lơ đãng khoe ra, hắn từ một cái con kiến nhân vật nháy mắt biến thành khống chế một cái hơn trăm người bộ tộc tộc. Trưởng, cái này làm cho từ nhỏ đến lớn lớn nhất chức quan chỉ đã làm tiểu học thể dục ủy viên hắn cảm thấy. Chính mình kỳ thật cũng có thể thực ưu tú, chỉ cần tìm đúng rồi vị trí. Hỏa bộ rất sớm liền ở một hồi sơn hỏa chung vô tình phát hiện đất sét có thể thiêu chế thành dụng. Cụ Mãnh lúc sau dần dần nắm giữ thiêu đào kỹ năng. Chính là cùng làm người xử thế giống nhau. Này đó tiền sử nhân loại đều là một cây ruột thông rốt cuộc. Đặc biệt biêu hãn người thành tộc trưởng. Khó được có hai cái đầu óc sẽ chuyển biến người. Liền thành trí giả cùng vu. Tả đình cảm thấy, muốn ở bật lửa báo hỏng cùng di động không điện phía trước. Cần thiết muốn hoàn toàn thuyết phục bộ tộc mọi người. Làm những nhân loại này biết chính mình bản lĩnh, làm cho bọn họ biết chính mình cái này hỏa thần sứ giả tuyệt phi lãng đến hư danh. Nhất định phải muốn xuất ra thành tích tới, nếu không gần dựa vào kia hai dạng khác biệt đồ vật cùng chính mình kia tam chân miêu săn thú bản. Lĩnh, sớm muộn gì sẽ bị người xuyên qua oanh lên đồng đàn. Hắn cái thứ nhất đại sự động chính là thiêu gạch, chẳng những có thể dùng để kiến tạo càng thêm rắn chắc. Xinh đẹp phòng ốc, lũy xây tường cao gia tăng bộ tộc lực phòng ngự, còn có thể đem nguyên bản lò gạch biến thành lò gạch. Tiết kiệm nhân lực, phí tổn, ở lò gạch lũy xây ra quan trắc khổng tùy thời đo lường diêu nội độ ấm. Giảm bớt thất bại số lần, làm một cái trải qua quá hiện đại vị diện xã hội tầng dưới chót nhân sĩ. Hắn quá hiểu biết lũng đoạn mỗ hạng kỹ thuật có thể mang đến cỡ nào khổng lồ thương cơ. Tuy rằng hiện tại còn không có hình thành tiền giao dịch, nhưng là ít nhất đã có nhất định quy mô lấy vật đổi vật. Dùng chính mình nắm giữ đi đổi lấy chính mình yêu cầu. Giống nhau có thể quá tốt nhất nhật tử, thông trăm dạng không bằng tinh giống nhau, cho nên lò gạch đã thành tả đình dừng chân thế giới này một cái căn bản. Hắn còn tính toán lợi dụng hắn biết đến những cái đó động thực vật tri thức. Mau chóng thành lập mới đầu cấp gieo trồng, nuôi dưỡng nghiệp, tuy rằng này hai loại chức nghiệp thực dễ dàng bị bắt chước phục chế. nhưng là đi ở phía trước người nhất định là ăn đến nhất no người. Người không mà ta có, người có ta yêu, vô luận ở địa phương nào đều là một cái không thể bàn cãi chân lý. Tả Đình đã hạ lệnh tộc nhân, lại đánh tới lợn rừng, thỏ hoang, gà rừng linh tinh tận lực bắt sống. Đồng thời hắn cũng ở cùng Vô Cùng Trí Giả cùng nhau nghiên cứu như thế nào có thể chế tạo một ít bẫy dập, Trăm Nghiệp Đãi Hưng, yêu cầu hắn làm sự tình thật sự quá nhiều. Mà Trí Giả cùng Vô cũng bị hắn câu họa ra làm đồ dẫn tới hưng phấn không thôi. Đi theo như vậy tộc trưởng, Di Nước Lửa thuộc cấp trở thành xa gần nổi tiếng đại tộc. Mà bọn họ hai cái cũng sẽ trở thành danh chấn một phương nhân vật. Ba cái bộ lạc lãnh đạo đang ở trong phòng thương thảo các loại công việc. Kết quả bên ngoài đột nhiên có người ở kêu gọi cái gì. Sau đó chính là rất nhiều nữ nhân díu dít mồm năm miệng mười thanh âm siêu lâm tịch chỉ ép hỏi Tả Đình một vấn đề, ta rốt cuộc có hay không tư cách ở tộc đàn lãnh ăn. Nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ vấn đề, lại làm Tả Đình khó khăn, nói không tư cách đi. Tiểu tệ tử thân phận đặc thù, Vu nói nham giao xưa nay đối nội khoan dung nhân hậu. Đối ngoại dũng cảm quyết đoán hãn mãnh, ở bộ tộc uy vọng rất cao, liền tính hiện giờ đã chết, cũng vẫn như cũ có một đám tử trung đi theo, mà Tả Đình mới đến, bất quá bằng vào hai kiện đạo cụ cùng hỏa thần tên tuổi mới tạm thời làm bộ tộc tiếp nhận. Một khi hắn công khai tuyên bố liền thức ăn đều không cho này đối thất thế mẫu tử. Rất có thể dẫn phát những cái đó chung với nham giao tộc nhân phản loạn thậm chí toàn bộ tộc đàn. Bất ngờ làm phản, nhưng nếu là hắn nói có thể, như vậy thực rõ ràng là đánh Trí Giả toàn ra mặt. Này đảo còn hảo thuyết, chỉ cần hắn thừa nhận cự nha là sai lầm một phương. Xem nhãi danh kia thế tới rào rạt sức mạnh, cần thừa nhận hắn có tư cách lĩnh đồ ăn là tuyệt đối sẽ không bình ổn trận này sự tình. Tả Đình trên mặt tuy rằng như cũ ngốc ấm áp như xuân phong ý cười. Nhưng này trong nháy mắt lại ý niệm quay nhanh, đột nhiên đối với trong phòng hô, Vu, Trí Giả, ta mới đến, rốt cuộc đối bộ tộc quy củ không phải thập phần hiểu biết. Tình huống như vậy vẫn là từ nhị vị trưởng giả tới quyết định hảo, hắn thế nhưng trực tiếp đem cầu. Đá cho trong phòng lão ca hai, chuyện này có thể nói. Vô cùng Trí Giả đều bị cuốn tiến vào, bởi vì đánh người sự tình là Trí Giả nhi tử làm. Mà không cho này mẫu tử đồ vật ăn còn lại là Vu nhi tử phụ trách. Nguyên bản là tưởng đói bọn họ mấy ngày, ở nhục nhã một chút hỏa heo voi, hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi theo đi ra ngoài săn thú. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài đem cái này tiềm tàng địch nhân trực tiếp xử lý. Kết quả hiện tại sự tình hoàn toàn tạp nồi không nói. Còn bị trực tiếp bại lộ ở hạp tộc mọi người trước mặt. Hỏa nham giao thân tuy qua đời, dư uy còn tại, một cái xử lý không tốt liền sẽ diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Cố tình lâm tịch xem náo nhiệt không sợ sự đại, một bên dầm gì một bên nói. Nguyên bản ta là không nghĩ bởi vì việc này tới phiền toái tộc trưởng. Nhưng nếu là về sau trong tộc đều nói như vậy, kia muốn chúng ta này đó bệnh hoạn như thế nào sinh tồn? Ăn dưa quần chúng tưởng tượng, đúng vậy, ai không cái bệnh không cái tai, không thể làm việc liền không cho cơm ăn, này cũng quá không thể nào nói nổi đi. Trong lúc nhất thời mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, mọi người trên mặt biểu tình đều không quá đẹp. Cuối cùng ba vị người lãnh đạo cộng đồng thương nghị quyết định. Muốn cự nha cùng thạch thích hai cái ra tới trước mặt mọi người cấp hỏa heo vòi mẫu tử nhận lỗi. Hơn nữa đêm này 10 ngày đồ ăn dùng một lần bổ tề. Lâm tịch cúi đầu cười cười, có Vô Cùng Trí Giả như vậy a cha chính là hảo. Phạm vào sai nói lời xin lỗi là được, nếu ta a cha còn ở nói. Ta cũng nhất định có thể tùy tiện dùng gậy gộc tạp người mắng chửi người. Dù sao chỉ cần xin lỗi sao? Hết chương.